Chương 4112 tối cường thăng cấp hệ thống. Phát cuồng ai không biết. Người đăng, Thắng Nghịch Thiên, chân chính là một tôn Nghịch Thiên boss, loại này thuộc tính, HP Nghịch Thiên, công kích Nghịch Thiên, lực lượng Nghịch Thiên, trừ phi có thể khiên qua 10 phút, nếu không, khó mà đánh tan. Nhưng là bây giờ, đối với Long Phi đến nói, thiếu nhất chính là thời gian, vừa rồi kia có trời đế quốc thánh chỉ đã giáng lâm, sợ là hiện tại phương viên ngàn trong vòng vạn dặm cũng đã biết đối với mình truy nã, thời gian mỗi qua một điểm, hắn nguy cơ liền càng cường đại một điểm. Làm sao bây giờ? Muốn đánh sao? Long Phi trong lòng sinh ra một tia lo nghĩ, nếu như là chính hắn, căn bản sẽ không do dự, nhưng bây giờ, phía sau hắn còn có huynh đệ của mình cùng nữ nhân, nếu như hơi có ngoài ý muốn, bọn hắn liền sẽ lâm vào trong nguy hiểm, một màn này Long Phi tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Nhưng là bốt thuộc tính càng mạnh, tỷ lệ rơi đồ thì càng khủng bố, Long Phi trong lòng lại cực kỳ không cam lòng. Lão đại, sợ cái gì, không phải liền là một đầu bốt sao? Mài cũng có thể mài chết hắn. Lý Nguyên Bá nhìn xem Long Phi chần chờ, trực tiếp đứng lên nói, hắn đối Long Phi hiểu rất rõ, liền xem như lo nghĩ, mắt ở dưới đáy vẫn như cũ có vô tận khát vọng, có thể thấy được nếu như ruộng đường hổ bất tử, Long Phi đều sẽ không cam lòng. Ruộng đường hổ hắn trạng thái cũng không ổn định, cuồng hóa không là tuyệt đối, hắn chỉ có 10 phút. Nói cách khác, nếu như chúng ta có thể chống nổi 10 phút, vậy thì có cơ hội chơi chết hắn. Long Phi nói, nhìn về phía hai người, này bằng với là nói cho hai người mình một cái thái độ, đó chính là chiến vẫn là không chiến, từ bọn hắn quyết định. Lão đại, không có gì cân nhắc, làm đi. 10 phút liền giao cho ta đến khiên. Ngươi đi giết. Long Phi âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống hạ, Lý Nguyên Bá liền nói đến, đối với Long Phi, hắn có tuyệt đối tín nhiệm, loại này nguyện ý dùng tính mạng của mình làm tiền đặt cược, cũng phải để Long Phi đạt được ước muốn kiên quyết, vô cho hoài nghi, Long Phi trong lòng có chút ấm áp, chợt lắc đầu. Ngươi gánh không được, gia hỏa này lực lượng hoàn toàn nghịch thiên. Long Phi nói, trong mắt có thoái ý, kinh lịch nhiều như vậy, hắn cuối cùng muốn chính là thủ hộ, mà không phải đem mình quan tâm người đưa thân vào trong nguy hiểm, dù chỉ là có khả năng, Long Phi cũng không muốn mạo hiểm. Long Phi, ta có thể diễn sinh ra tới một cái thế giới giả tưởng. Hẳn là có thể kiên trì 10 phút. Chính lúc này, Càn Nhu nói, Long Phi trong mắt vui mừng, chỉ cần kiên qua 10 phút, trước mắt ruộng đường hổ trong mắt hắn liền không có chút nào uy hiếp, chí ít không còn là hiện tại loại này nghịch thiên thuộc tính. Ngươi có nắm chắc không? Long Phi nói, quay người nhìn về phía đã gần trong gang tấc, bất quá vài dặm xa ruộng đường hổ, hỏi. Không còn kịp rồi, mặc kệ có nắm chắc hay không, đều muốn lấy thử. Càn Nhu trong mắt kiên quyết, trùng điệp nói, sau đó trong tay diễn thiên chi lực lại xuất hiện, xoát xoát xoát, một cái chớp mắt trước đó, mấy trăm đạo đường vân trống rỗng xuất hiện, như là hạ bút thành văn. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hỗn độn chi thủ tìm tòi, đem Lý Vô Tâm cho làm đến bên cạnh mình, cũng chính trong nháy mắt này, Long Phi chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, quanh mình hết thảy đều đã cải biến, diễn sinh thế giới, hô, Càn Nhu sắc mặt tái nhợt, hô hấp nặng nề, giống như ngưng tụ cái này diễn sinh thế giới, đối với nàng mà nói, tiêu hao rất nhiều. Nhu Nhi, ngươi thế nào? Long Phi vội vàng nghênh đón tiếp lấy, trong mắt tràn ngập tự trách. Ta không sao, chỉ là lần đầu tiên vận dụng lực lượng này, có chút lực bất tòng tâm. Càn Nhu cắn răng nói, không muốn để cho Long Phi ở thời điểm này vì chính mình phân tâm. Chủ nhân, yên tâm đi. Nàng hiện trong thân thể lực lượng so năm đó diễn trời còn ngưu bức, chỉ là vừa mới luyện hóa, còn không có thế cho mình sử dụng. Lúc này, Long Phi trong óc bỗng nhiên truyền đến thiên diễn thú thanh âm. Hả? Thiên diễn thú? Long Phi hai mắt tỏa sáng, làm sao quên cái này cái đại gia hỏa, ban đầu ở diễn trời bí cảnh bên trong, mình coi như là thi triển thiên thần cùng, đối với hắn đều không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Cái này nếu là túng ra đi, sợ là ruộng đường hổ cũng bất quá là một bữa ăn sáng, gãi ngứa. Thiên diễn thú, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi một chút. Long Phi nói. Không. Được a chủ nhân, bên ngoài tên kia lực lượng quá mạnh, hiện tại cũng không. Phải tại diễn trời trong thế giới, chủ mẫu ngưng tụ ra diễn trời thế giới, còn chưa đủ lấy chèo chống ta thi triển lực lượng của ta. Ta nếu như bị túng đi ra, sợ là mấy cái liền bị đánh cái sàn. Thiên diễn thú vội vàng cự tuyệt, Long Phi mới mở miệng, hắn liền đoán được Long Phi ý nghĩ, bị hù một câu lời. Cũng không dám nhiều lời, Long Phi ánh mắt nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo. Làm sao ta cảm giác chiến sủng cả đám đều mẹ nó như thế không tiếc tháo, chia. Đồ vật thời điểm một cái so một cái vui chơi, vừa đến nguy hiểm, sợ so sánh. Long Phi trong lòng âm thầm nghĩ tới, nghĩ đến Tiểu Bạch cùng Băng Hỏa, bất quá đây chỉ là oán thầm một câu, bởi vì mặc kệ là Tiểu Bạch cùng Băng Hỏa, đều là huynh đệ của hắn. Bao quát trước mắt thiên diễn thú, nếu quả như thật là gặp nguy hiểm, Long Phi tình nguyện đối mặt mình. Long Phi thu hồi tâm thần, nhìn xem Càn Nhu. Nhu Nhi, không cần xính cường, nếu như đợi chút nữa không kiên trì nổi, nhớ kỹ nhất định phải kịp thời rút lui mở. Long Phi nói, nhưng vừa dứt lời hạ, một loại áp lực vô hình trống rỗng xuất hiện, thật giống như có một đạo không thuộc về cái này diễn trời thế giới lực lượng chảy vào đồng dạng. Ngay sau đó, một trận cuồng tiếu truyền đến, kỳ ha ha ha, Long Phi, ngươi cái tiểu tạp chủng, ngươi quên lão tử tồn tại a? Ngươi quả nhiên biết được ta diễn thiên nhất tộc đại bí mật, lại có thể tiện tay bố trí một cái diễn trời thế giới. Đáng tiếc, ngươi quên lão phu cũng là diễn trời thế giới người. Đã từng ta cũng chưởng khống qua diễn trời bí cảnh, thế gian căn bản không có người so ta hiểu rõ hơn loại lực lượng này. Long Phi, chịu chết đi. Thanh âm liên tiếp không ngừng, nhưng mỗi một chữ mắt đều tràn ngập đối Long Phi hận ý, mà Long Phi sắc mặt cũng là phát lạnh, sát ý bắn ra. Cẩu vật, sớm biết liền trước hết giết ngươi. Long Phi lửa giận trong lòng bắn ra, hận ý ngập trời, không sai, người này chính là Bạch Kỳ. Lúc này cái này một loại áp lực vô hình chính là nơi phát ra từ Bạch Kỳ, ầm ầm, mà tùy theo mà đến là toàn bộ diễn sinh thế giới rung chuyển cùng bất an. Phốc, Càn Nhu trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, bản thân ngưng tụ không gian này đã cực kỳ tiêu hao, lúc này diễn thiên chi lực bị Bạch Kỳ ảnh hưởng, ánh mắt tối sầm lại, đã bất lực tiếp nhận, mà tùy theo toàn bộ không gian đều sụp đổ, chỉ là không đến một phút liền triệt để tiêu tán. Thật xin lỗi, có lỗi với Long Phi, ta không có làm được, ta thật vô dụng. Càn Nhu từ duệ nói, trong mắt lệ quang đều đang lóe lên. Thấy cảnh này, Long Phi lửa giận trong lòng lại khó áp chế. Không có việc gì, là ta không có cân nhắc tốt. Ngươi yên tâm, bọn hắn một cái đều không sống nổi. Bạch Kỳ, lão tử muốn để ngươi chết. Nổi điên, cuồng hóa, khi lão tử không có thủ đoạn đúng hay không? Thiên thần cuồng còn đang làm lạnh bên trong, không được tử thần thu hoạch sử dụng điều kiện quá hà khắc, không động được trời ban chi lực căn bản không có tư cách, nhưng vậy thì thế nào? Điên cuồng, lão tử cũng biết. Lão tử điên cuồng. Lên, chính mình cũng sợ hãi.